Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Lại một cái như châu chấu đồng dạng quái vật từ đáy biển siêu siêu siêu vọt tới. Kia số lượng đông đảo quái vật đột nhiên lướt đi, đem kia mặt biển nước biển đều cho đưa đến bầu trời. Sau đó, vùng này thật giống như hạ một trận mưa to, những cái kia bị bọn quái vật đưa đến không trung nước biển. Tại ao hạ xuống rồi, đem bạch sách trước mặt chiến hạm pha lê đều cho đánh hoa. Nhìn xem trước mặt một màn, bạch sách một mặt kỳ quái nói, vì sao lại từ đáy biển ra? Bên cạnh Công Liêu liền lập tức cắn răng nói, bởi vì thanh tuyền kẽ nứt chính là tại đáy biển vị trí kia. Bạch sách khẽ gật đầu, giảng đạo lý, bạch sách là rất muốn hiện tại đi hỏi một chút Hồng Sùng. Nơi này làm sao chuyện, dù sao gia hỏa này sống thời gian dài như vậy, trên cơ bản liền không có gia hỏa này không biết. Bất quá, đáng tiếc là, từ khi bạch sách từ Vũ Linh Đại Lục đến Bắc Lam Hoàng Triều về sau, dọc theo con đường này, Hồng Sùng đều không nói chuyện. Nguyên nhân chính là bên cạnh đi theo Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người kia. Hồng Sùng không muốn ra tới. Bất quá, trước mặt hình ảnh, quả thật có chút đáng sợ. Lúc đầu thiên sa một kích kia, trên cơ bản đều đã đem quái vật kia đều đánh chết. Nhưng là như thế một hồi, lại ra như thế một đống lớn quái vật. Cái gọi là, không biết chính là đáng sợ. Cũng không biết kia thanh tuyền kẽ nứt bên trong có bao nhiêu con dạng này quái vật. Nếu như vậy quái vật đều như thế chạy đến, vậy nhưng thật là muốn mệnh. Những này chỉ biết giết chóc đồ vật, nếu như chạy Bắc Lam Hoàng Triều khắp nơi đều là, vậy nhưng thật sự là phiền phức. Mà không trung thiên sa lúc này lại cùng đám người này chiến đấu đến cùng một chỗ. Bất quá, còn tốt, thiên sa dù sao cũng là thiên sa. Vậy vẫn là rất lợi hại, mặc dù những quái vật này số lượng đông đảo, dáng dấp lại là dương nanh múa vuốt, cùng trong phim ảnh dị hình đồng dạng, nhưng dù sao vẫn là so ra kém thiên sa. Thiên sa kia cao hơn 4 mét thân thể, một quyền xuống dưới, những này châu chấu đồng dạng che khuất bầu trời quái vật, liền bị đánh ra một khối lớn lỗ thủng. Lúc đầu bạch sách còn nghĩ nói đi giúp một bang thiên sa. Nhưng là, xem ra đến bây giờ, căn bản cũng không cần bạch sách. Bạch sách đám người này chỉ cần ở đây nhìn xem là được. Bất quá, cũng liền bạch sách bọn người chuẩn bị chuyển cái băng ngồi nhỏ. Nhìn cho kỹ thời điểm, đột nhiên, bên cạnh trong phòng điều khiển, truyền đến một trận dồn dập tiếng kêu gào. Bạch sách đám người khẽ giật mình, nhìn xuống kia nơi xa còn tại cùng những quái thú kia kịch chiến thiên sa. Lại nhìn một chút kia gấp rút kêu gọi máy truyền tin. Một giây sau, bạch sách liền vèo một tiếng đi vào phòng điều khiển. Ấn xuống tay cầm về sau, nhân tiện nói, chuyện gì? Bạch sách lời nói xong về sau, đối diện sững sờ một hồi. Hiển nhiên là không nghĩ tới tại sao là bạch sách. Bất quá, rất nhanh đôi kia mặt liền đột nhiên nói, là đại nhân sao? Bạch sách vội vàng nói, ta là, ngươi có chuyện gì? Nói thẳng, thiên sa ở bên ngoài chiến đấu, ta một hồi chuyển cáo hắn. Bạch sách sau khi nói xong, đối diện cũng là vội vàng nói, đại nhân, ngươi cùng ta đại ca nói một chút. Cái này số 2 kẽ nứt nơi này, đã nhanh chịu không được. Chịu không được, bạch sách một đoàn người đều là sững sờ. Sau đó bạch sách liền cau mày nói, ngươi là cái kia, đối diện cũng là liền nói ngay. Ta là thiên ngạc, xếp hạng lão nhị, cái này thiên ngạc, để ở trong chiến hạm bạch sách bốn người hai mặt nhìn nhau. Chịu không được, tứ đại thiên vương hiện tại cũng chịu không được. Sửng sốt một chút về sau, bạch sách nhìn xuống kia còn tại kịch chiến thiên sa. Một giây sau, bạch sách liền đối với máy truyền tin nói, đừng hoảng hốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Bất quá, Bạch Sách sau khi nói xong, đột nhiên một mộng, lại vội vàng nói, cái kia, số 2 điểm ở đâu? Bạch Sách nghe được lời này sau khi nói xong, cái này máy truyền tin một phía khác, cũng chính là Thiên Ngạc bên kia trầm mặc một hồi. Đại khái mấy giây phía sau, cái này Thiên Ngạc liền lần nữa lên tiếng, lớn tiếng nói tọa độ, nhìn, thiên xa bên kia đã hoàn toàn lâm vào khổ chiến. Tại Thiên Ngạc lúc nói chuyện, còn thỉnh thoảng truyền đến quái thú kia ô ô nha nha nghe khiến người run rẩy thanh âm. Tọa hỏi cái gì, Bạch Sách không hiểu, nhưng cũng may Công Liêu cùng Phùng Bạch hiểu. Hai người kia nhanh chóng ghi chép lại về sau, lại thao tác một chút chiến hạm, điều ra địa đồ, xem xét sau khi, liền nhìn qua Bạch Sách vội vàng nói, hạm trưởng biết vị trí, hiện tại xuất phát sao? Bạch Sách lập tức gật đầu, sau đó liền lại đè xuống thông tin nói, chúng ta lập tức liền đến, kiên trì hạ, dứt lời, một đoàn người, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá, tại lúc ra cửa, Bạch Sách thì là quay đầu nhìn phía sau muốn đi theo Bắc Lam Lăng Hiên nói. Ngươi liền lưu tại nơi này đi, đến thời điểm vạn nhất lại có người tìm thiên xa, ngươi đi truyền một lời. Bắc Lam Lăng Hiên khẽ giật mình, mặc dù rất muốn đi theo Bạch Sách cùng đi. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là cái biết đại thể người, biết dùng mình thực lực đi. Đi cái kia cái gọi là số 2 kẽ nứt, chính là cái xem trò vui, một chút tác dụng đều không có. Dù sao, liền ngay cả tứ đại thiên vương Thiên Ngạc đều nhanh không kiên trì nổi. Vậy còn không như ở đây làm điểm hữu dụng sự tình. Lúc này Bắc Lam Lăng Hiên liền gật đầu nói, tốt, gặp Bắc Lam Lăng Hiên đáp ứng về sau. Bạch Sách tay liền khoác lên Công Liêu trên bờ vai. Một giây sau, ba người liền trực tiếp cướp ra ngoài. Phương hướng cái gì, Bạch Sách cũng không biết. Dù sao liền theo Công Liêu còn có Phùng Bạch đi chính là. Bạch Sách một đoàn người rời đi, vừa vặn đi qua thiên xa đỉnh đầu. Kia đang cùng quái vật kịch đấu thiên xa. Tự nhiên cũng nhìn thấy trên không cực tốc lướt qua đi Bạch Sách. Bất quá, còn không đợi thiên xa hỏi chuyện ra sao. Bạch Sách liền nhìn xem phía dưới thiên xa nói, vừa rồi huynh đệ ngươi Thiên Ngạc nói, số 2 kẽ nứt có chút chịu không được, cho ngươi đi hỗ trợ, ngươi không cần đi, ta đi hỗ trợ tốt. Hiển nhiên, phía dưới Thiên Ngạc cũng bởi vì Bạch Sách một câu, số 2 kẽ nứt nhanh chịu không được, câu nói này cho làm có chút mộng, bất quá, hiện tại cũng không phải là mộng thời điểm. Thiên xa hiện tại cũng không thoát thân được. Lúc này liền nhìn qua phía trên Bạch Sách vội vàng nói. Biết, đại nhân, cho đại nhân thêm phiền phức. Thiên xa đều chưa nói xong. Bạch Sách một đoàn người đã lướt đi ngoài ngàn mét. Rất nhanh, Bạch Sách ba người thân ảnh tại thiên sát trong mắt thành tam cái tiểu điểm đen. Nhìn không thấy, Bạch Sách một đoàn người tại cướp đi mười mấy phút sau. Bạch Sách nhìn xuống vẫn y như là mênh mông vô bờ mặt biển nhân tiện nói. Còn bao lâu nữa? Công Liêu một bên nhanh chóng cướp đi. Vừa nói, hẳn là còn muốn hơn nửa giờ. Hơn nửa giờ, cái kia cũng quá lâu đi. Liền vừa rồi Thiên Ngạc kia phiên thông tin. Mau nhường Thiên Ngạc tại kia ở lâu một phút. Tên kia đều phải chết cái rắm. Nửa giờ. Mà Công Liêu thì là một bên cực tốc cướp đi vừa nói. Cái này cũng không có cách nào. Ta đối với nơi này cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Đồng thời, nơi này toàn bộ đều là hải. Cũng không có cái rõ ràng tiêu chí. Không có cách nào dùng không gian xuyên toa. Chỉ có thể dạng này. Mọi người ở đây nói chuyện công phu. Đột nhiên, mặt biển run rẩy một hồi. Liền như là nấu nở nước. Cũng tại lúc này đám người lập tức cúi đầu nhìn xem mặt biển. Thứ gì? Bất quá. Cũng liền tại mọi người nhìn xem chân xuống mặt biển sững sờ sau khi. Đột nhiên, Công Liêu một mặt hoảng sợ nói. Lại một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh.